Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, thứ 570 chương có thể phế một lần, là có thể phế lần thứ hai. Ninh Tuyết Dung từ đôi chân bị phế hậu, liền vẫn ngốc ở Khúc Hoài Thương che chở dưới, nàng chưa có trở lại Mộc Tu Môn, Vân Tiêu Tông nhân tự sẽ thay thế nàng trưởng quản hảo Mộc Tu Môn sự tình. Nàng cũng có thể yên tâm mơ siêu và lại, nàng không muốn làm cho Liên Kỳ Phong nhìn thấy nàng hiện tại bộ dáng như vậy. Nhưng nàng thực lực không được, đừng nói đạt được đại thành độ kiếp phi thăng đích thực lực. Thực lực của nàng thậm chí ngay cả thiên giai cũng chưa tới. Bởi vậy chỉ có thể giấu nhập không gian chung, tương của nàng đặc thù không gian giới chỉ giao cho Khúc Hoài Thương bảo quản. Ở Khúc Hoài Thương phi thăng lúc, cùng nhau tương nàng mang vào chư thần đại lục chung, Ninh Tuyết Dung trong miệng biết được sự tình từ đầu đến cuối. Lại lần nữa nhắc tới Thanh Doanh, Vân Sơ trong lòng khó nén thất vọng, ta tự cho là đãi nàng không tệ, nàng lại uổng cố ta một phen tâm ý, Vân Sơ biệt khai tầm mắt. Cũng trách ta, một lòng cảm thấy hành động đều là vì tốt cho nàng. Ta cho rằng nàng đều biết Ninh Tuyết Dung cắt ngang nàng. Vân Sơ, người đừng khó chịu, Thanh Doanh cá tính như vậy, người đãi nàng hảo, nàng cảm thấy đương nhiên, nhưng như ngươi có một việc đãi nàng bất công, nàng hội nhớ một đời. Vân Sơ nhấp mân môi, có chút chần chừ hỏi, ta niệm ở nàng bạn ta tà hữu đích tình phân thượng, vẫn chưa thủ nàng tính mạng, nàng hiện tại, như thế nào, này, Ninh Tuyết Dung có chút do dự nhìn Khúc Hoài Thương. Theo Khúc Hoài Thương chỗ đó biết được, quân Hàn Nguyên thủ đoạn kia gọi tàn nhẫn, có thể nói thật là cầu sinh không được, muốn chết không thể, Thanh Doanh sợ rằng hiện tại cũng còn ở bị hành hạ trong. Đãn nàng dù sao từng là của Vân Sơ đồ đệ, Ninh Tuyết Dung không muốn Vân Sơ sẽ mềm lòng, thấy Ninh Tuyết Dung bộ dáng như vậy, trong lòng đại khái cũng hiểu rõ Thanh Doanh lúc này tình cảnh. Quên đi, nàng nói. Ngươi còn là biệt nói cho ta biết, sau này chuyện của nàng đô không liên quan tới ta, ta cùng với nàng giữa thầy trò tình cảm sớm đã hết. Ninh Tuyết Dung thở phào nhẹ nhõm. Vân Sơ có thể nghĩ như vậy liền tốt nhất, thế nhưng, đôi mắt đẹp dần dần trầm xuống, một mặt lạnh giá sơ sắc tiêu điều ý theo trong mắt nàng xẹt qua. Cái kia sắc phi, ta nhất định sẽ không bỏ qua, nhắc tới cũng kỳ quái, yêu nghiệt đạo. Tiểu Vân Vân, cái kia sắc phi thủy hệ hồn đã bị chúng ta phế đi. Nàng là thế nào vẫn có thể ngốc ở Giao Trì Trang? Vân Sơ lạnh lùng nói, sợ rằng Giao Trì Trang nhân, còn tạm thời không biết của nàng thủy hệ đã bị phế. Bất quá cũng không sai biệt lắm, nếu là bị mọi người phát hiện, ngày xưa Giao Trì Trang tiên tử, đã tịnh không gì trị liệu lực, của nàng tình cảnh cũng sẽ không lạc quan. Nàng hiện tại nhất định sốt ruột tìm mới lối ra, ngươi có biện pháp đối phó nàng. Vân Sơ môi đỏ mọng vi câu, biện pháp là có rất nhiều, thế nhưng loại nào có thể tương nàng ngã được vô cùng tàn nhẫn, nàng chưa hết lời nói. Lóe ra nồng đậm hàn ý, đúng rồi, tiểu bạch. Vân Sơ quay đầu nhìn về phía Khúc Hoài Thương. Nguyên bản ta hôm nay đến, là đại biểu Vân Tiêu tới khuyên ngươi gia nhập Vân Tiêu Thần Điện. Ý của ngươi như, nàng không nghĩ đến người này sẽ là Tiểu Bạch, bất quá, dựa vào nàng đối Tiểu Bạch hiểu rõ, Tiểu Bạch hẳn là không thể gia nhập Vân Tiêu Thần Điện. Huống chi, nàng bây giờ ở Vân Tiêu còn chưa đủ để lấy hoàn toàn tự bảo vệ mình. Càng không thể tương dung dung mang theo bên người. Chỉ có thể xin nhờ Khúc Hoài Thương tiếp tục trông nơ mơ siêu. Khúc Hoài Thương nhẹ giọng nói. Ta cũng không ý gia nhập bất luận cái gì thế lực. Vân Sơ gật gật đầu. Quyết định của Khúc Hoài Thương ở nàng dự liệu trong. Ta tính toán tương dung dung tạm thời an trí ở Kiền Nguyên Tông. Bên ta mới nhìn quá dung dung đôi chân. Tịnh không phải không có trị liệu khả năng. Dung dung cùng ở bên cạnh ta. Ta sợ vô pháp chiếu cố chu toàn. Ninh Tuyết Dung kinh ngạc nhìn Vân Sơ. Thật vậy chăng Vân Sơ, chân của ta, còn có thể trị, nguyên bản chân nàng thượng độc là không thể giải, thế nhưng độc ở trên người, đối thân thể tổn thương lớn hơn nữa, Cho nên ở chân vũ đại lục thời gian, Ninh Tuyết Dung cho mình hạ cái rất lớn tiền đặt cược. Chính mình giải độc nhất giải, hai chân của nàng đồng dạng vô pháp lại đứng thẳng lên. Hơn nữa chân thượng bắp thịt kinh mạch đang cấp tốc hoại tử. Bây giờ mới biến thành hiện tại bộ dáng này, nàng thử vô số lần, cũng không thể trị liệu hảo chính mình đôi chân. Có thể, Ninh Tuyết Dung thật sâu hít một hơi. Cảm ơn, Vân Sơ lại càng thêm đau lòng nàng. Nguyên bản liền là bởi vì của nàng duyên cớ, mới đưa Dung Dung hại thành như vậy. Vô luận tiêu phí bao nhiêu công phu, thay nàng trị liệu, đều là nàng là chuyện phải làm việc là mơ siêu nhưng Dung Dung lại trái lại cùng nàng nói tạ. Có lẽ, đây chính là nàng cùng Thanh Doanh lớn nhất chỗ bất đồng. Lúc này, ngoài cửa lại truyền tới một giọng nói. Tại hạ Bồ Đề Thần Cung tôn giả tọa hạ đại đệ tử Diệp Dật Nhiên. Nghĩ bái phỏng một chút thần nhân. Không biết thần nhân có thể hay không hiện thân gặp mặt. Nghe nói, Khúc Hoài Thương Vi không thể nghe thấy cứng một chút. Vân Sơ và Yêu Nghiệt chờ người cũng có chút giật mình. Bồ Đề Thần Cung nhân cư nhiên đô tới. Yêu Nghiệt vội vàng đạo. Tiểu Bạch, Bồ Đề Lão Tổ ở chư thần đại lục những đệ tử kia. Không nên biết được ngươi đi. Biết được Bồ Đề Lão Tổ làm thần cung chi tôn. Ở phàm giới thu cái đồ đệ, tự nhiên sẽ nói cho ở chư thần đại lục chúng vị đệ tử. Khúc Hoài Thương cùng những thứ ấy sư huynh cũng đã có gặp mặt một lần. Nhất là Diệp Dật Nhiên vị đại sư này huynh, hắn hạ phàm quá mấy lần. Thay thế sư phụ kiểm tra võ học của hắn, lại sao lại không nhận ra, nếu để cho Bồ Đề Lão Tổ biết ngươi bây giờ biến thành linh khí thể, hắn nên sẽ không còn muốn lại phế ngươi một lần đi. Yêu Nghiệt cấp tốc đạo, ngươi tuyệt đối không thể thấy Bồ Đề Thần Cung nhân, Khúc Hoài Thương trầm mặc khoảnh khắc. Chậm rãi nói, sư phụ ngày đó cũng nhất thời tức giận vô cùng, mới có thể với ta hạ như vậy nặng tay. Đúng là ta không nên, phụ sư phụ dày vọng, Yêu Nghiệt cấp, Tiểu Bạch, ngươi cũng không thể nghĩ như vậy a. Hắn có thể phế ngươi một lần, là có thể phế ngươi lần thứ hai. Ở ra xem ra, hắn cũng không phải là cái gì hảo, Vân Sơ đẩy hắn một phen. Chiều hắn nháy mắt, ngăn trở Yêu Nghiệt chưa hết lời nói. Khúc Hoài Thương không cha không mẹ, từ nhỏ ở Thiền Tông lớn lên, Thiền Tông liền là của hắn ra. Sao bởi vì thiên phú bị ngẫu nhiên hạ phàm Bồ Đề Lão Tổ nhìn chúng. Thu làm đồ đệ, Bồ Đề Lão Tổ ở Khúc Hoài Thương trong lòng, tựa như cùng phụ thân bình thường, công ơn dưỡng dục lớn hơn thiên, huống chi là Tiểu Bạch người như vậy, như thế nào hội làm được chân chính cựu thị Bồ Đề Lão Tổ đâu. Yêu Nghiệt ở trước mặt hắn nói lời này, xác thực không thích hợp, Khúc Hoài Thương cười cười, các ngươi yên tâm đi. Ta tới đây chính là muốn nhìn Vân Sơ, thuận tiện mang Ninh cô nương qua đây. Chư thần đại lục như vậy rộng, Khúc Mộ tính toán khắp nơi đi một chút nhìn ngoài phòng. Chậm chạp không chiếm được đáp lại Bồ Đề tọa hạ đại đệ tử Diệp Dật Nhiên. Có chút nghi hoặc thân thủ, đặt ở như bông bàn mềm mại, lại phi thường vững chắc cấm chế thượng, là của hắn ảo giác sao? Vì sao cảm thấy này cấm chế chung lực lượng? Lờ mờ có chút quen thuộc, ở phía sau hắn, còn lại thế lực nhân nhao nhao nghị luận, liền ngay cả Bồ Đề Thần Cung nhân đô tới. Vị này thần nhân thật là có mặt mũi, vốn tưởng rằng này thần nhân là Bồ Đề Thần Cung người đâu. Hiện tại xem ra cùng Bồ Đề Thần Cung không điểm quan hệ thần nhân tiếp kiến tên kia người phàm. Là Vân Tiêu Thần Điện người nào? Nhưng chưa từng nghe nói Vân Tiêu Thần Điện có một địa vị cao. Lại không thực lực người phàm a, hơn nữa theo vừa rồi bị đuổi ra ngoài tiểu tử kia trong miệng. Biết được, bọn họ tựa hồ là quen biết cũ. Còn gọi thần nhân Tiểu Bạch, này đẳng xưng hô cùng xưng hô ma sủng có gì khác nhau. Thực sự là đại nghịch bất đạo, dựa vào ta thấy. Này thần nhân là từ phàm giới mà đến, mà tên kia người phàm hẳn là cũng là mới vừa phi thăng. Bọn họ rất có thể ở phàm giới thời gian liền quen biết. Thực sự là may mắn đâu, Diệp Dật Nhiên nghe phía sau chờ người thảo luận. Khi nghe thấy bọn họ nói này danh thần nhân là từ phàm giới mà đến thời gian. Ánh mắt của hắn lóe lên một cái, dường như hiểu cái gì. Hết chương.